Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 24, ta cùng với ác quỷ, chương 24 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương. 24, toàn bộ không gian đã xảy ra thật lớn biến hóa, liếc mắt một cái nhìn lại, từ trên giường, đến thảm, lại đến bị đánh nát đồ sứ bên, dọc theo đường đi đều là đỏ tươi huyết. Trên giường cùng thảm thượng, từng người có phun tung tóe trạng vết máu, nồng đậm mùi máu tươi nhi chui vào văn kiều đường hô hấp. Rách nát đồ sứ trung gian, đang nằm một viên đầu, kia viên đầu làn da là trắng bệch phiếm thanh, hắn hai mắt khẩn hạp, nhưng lại vẫn cứ có thể nhìn ra tuấn mỹ bộ dáng. Gương mặt bắn thượng thâm sắc máu, cho hắn ngũ quan thêm một tia nói không nên lời quỷ mị. Trong lúc nhất thời phòng nội an tĩnh cực kỳ, liên quan không khí giống như đều đình trệ ở, Văn Kiều, Trần Thiếu, hiện tại ngươi trên cổ còn có đầu sao? Ta nếu là quay đầu, thấy một cái không có đầu thân thể, sẽ tương đối sợ, trong phòng một mảnh khó nhịn tĩnh mịch đột nhiên bị gián đoạn, Trần Niên thấp thấp mà cười lên tiếng, ngoặc kép, vậy ngươi nhắm mắt lại, đem kia viên đầu nhặt lên tới đưa cho ta. Ta liền có đầu, Văn Kiều nhắm mắt lại, hoạt động bước chân, đến gần kia đôi mảnh sứ vỡ. Mảnh sứ rất lớn, vỡ vụn khai lúc sau, vết nứt sắc bén, Trần Niên nhìn nàng bóng dáng, ngoặc kép, tính ân, ta chính mình đến đây đi. Dù sao cũng là ta chính mình đầu, Trần Niên thúc đẩy xe lăn. Nhanh như chớp mà chuyển động tới rồi mảnh sứ vỡ trước. Ngươi đừng nhúc nhích, Văn Kiều cũng thật liền đứng lại bất động. Một trận quần áo tất tốt thanh âm qua đi, Trần Niên nói, hảo, Văn Kiều lông mi run rẩy, mở bừng mắt, Trần Niên hảo hảo mà ngồi ở chỗ kia, mảnh sứ đôi đầu không thấy, chỉ là nhìn kỹ nói, mới có thể phát hiện ngồi ở trên xe lăn Trần Niên. Cổ gian có một cái siêu siêu vẹo vẹo, thô ráp giữ tợn huyết tuyến. Mơ hồ còn có thể thoáng nhìn một chút huyết nhục mở ra. Có thể tưởng tượng được đến, lúc ấy động thủ người, có bao nhiêu không chuyên nghiệp, cắt quá trình có bao nhiêu dài lâu. Văn Kiều ánh mắt hướng lên trên xê dịch, vẫn là kia trương quen thuộc mặt, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo. Chỉ là một mảnh chết bạch nhan sắc, còn phiếm thanh, nhiệm vụ 11, tìm được Trần Niên đầu, hoàn thành độ, 1/1. Văn Kiều đợi một lát. Không chờ đến hắc hóa tiến độ nhắc nhở, vậy thuyết minh là tạp trụ bất động. Trần Niên đôi tay đè lại xe lăn, đột nhiên đứng lên, Văn Kiều, ngoặc kép, a, cũng đúng, hắn là quỷ, đương nhiên không cần ngồi xe lăn. Trần Niên chỉ vào chính mình đầu, cười ngâm ngâm hỏi, đẹp sao? Văn Kiều cởi xuống chính mình trên eo sung làm đai lưng sanen khăn lụa. Đi đến Trần Niên trước mặt, trở tay cho hắn hệ ở trên cổ, nàng nói, như vậy càng đẹp mắt một chút, khăn lụa thượng ấn đại đóa hoa sơn trà. Dính huyết lúc sau càng đẹp mắt, Trần Niên ngơ ngác hỏi, làm gì, che khuất vết đao, mỹ quan, còn giúp ngươi đem đầu hệ khẩn, như vậy rớt đều rớt không xuống dưới, Văn Kiều một bộ đương nhiên miệng lưỡi. Trần Niên, ngoặc kép, đầy bụng tận trời oán khí, lại bị nuốt trở vào. Ngươi không ngồi, ta đây có thể ngồi sao? Văn Kiều chỉ hắn xe lăn, hôm nay xuyên giày cao gót đi dạo phố, rất mệt. Trần Niên, ngoặc kép, có thể, đi, Văn Kiều đi qua đi ngồi xuống. Trần Niên nhịn không được, ngươi không hỏi ta là người như thế nào sao? Quỷ đi, không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới sự sao? Còn dùng hỏi sao? Văn Kiều chớp chớp mắt. Đem tay đáp ở xe lăn trên tay vịn, Trần Niên phía trước cũng tổng như vậy giúp đỡ, giống như nàng liền đáp ở hắn mơ u bàn tay thượng dường như. Truyền lại ra nóng bỏng độ ấm ni, ta còn muốn ăn dưa lê. Hôm nay ngươi chuẩn bị sao? Văn Kiều đưa ra chính mình yêu cầu, nhiễm nhiên một bộ kiêu căng đại tiểu thư bộ tịch, ngoặc kép, chuẩn bị, ngươi đi đưa cho ta. Ta cho ngươi kể chuyện xưa, Văn Kiều oa ở xe lăn. Thân hình lập tức đã bị sấn đến tinh tế, Trần Niên nhìn nàng một cái, không biết giận mà nói, hảo, ngươi còn sẽ đi đường sao? Văn Kiều lại hỏi, ngoặc kép, sẽ, Văn Kiều tức khắc lộ ra yên tâm biểu tình. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi, Trần Niên cất bước cửa trước biên đi đến. Nàng thật sự lại ở chỗ này chờ sao? Trần Niên nhấp khẩn môi, sắc mặt âm trầm đi nhưng thực mau Trần Niên ý thức được. Nếu là Lưu Huyền phát hiện như vậy bí mật, như vậy hắn phản ứng đầu tiên hẳn là giết nàng, mà không phải cái gì, có thể hay không chờ hắn. Hôm nay đầu bếp làm cay tôm có điểm hàm, ta hảo khát nha, ngươi lại mang một ly sữa bò cho ta đi, Văn Kiều thanh âm từ sau lưng truyền đến. Dễ nghe, còn mang theo điểm lười biếng hương vị, ngươi mau đi, nàng thúc giục nói. Trần Niên bước chân không ngừng, liền như vậy đi ra ngoài, cũng liền chỉ chớp mắt công phu, hắn liền xuất hiện ở trong phòng bếp. Trần gia đám người hầu đều bị ngăn cách ở một không gian khác. Bốn phía an tĩnh cực kỳ, trên cửa sổ liền Trần Niên bóng dáng đều ánh không ra. Trần Niên lấy ra cắt xong rồi dưa lê, lại mở ra tủ lạnh thả sữa bò. Hắn lấy ra sữa bò, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, lấy ra cái ly, tẩy sạch, đảo sữa bò, dùng lò vi ba đun nóng. Chờ làm xong này một loạt sự, Trần Niên mới ý thức được chính mình đều làm chút cái gì. Chính là nàng muốn a, có lẽ bắt được nhiệt sữa bò, nàng sẽ cao hứng mà nói. Cảm ơn Trần Thiếu, Trần Niên tay trái cầm lấy mâm đựng trái cây. Tay phải bưng lên sữa bò, chậm rãi chiều trên lầu đi đến, mà Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh cũng rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Một lần lại một lần mà tiếp thu đến mặt hướng sở hữu người chơi trò chơi nhắc nhở. Công lược đối tượng chuyển biến thành ác quỷ, phó bản khó khăn thăng cấp, ác quỷ hắc hóa, như vậy liên tiếp xuống dưới. Chính là trái tim cường hãn nữa người, cũng đều mau sợ hãi đã chết. Phùng Khinh Khinh luống cuống tay chân, chỉ còn chờ Tấn Thiên Hào tới cứu nàng. Nhưng Lưu Huyền lại không muốn ngồi chờ chết, mấy ngày nay nằm trên giường, đã làm thân thể của nàng hảo rất nhiều. Đương nàng phát hiện bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Người hầu cùng bảo tiêu thân ảnh đều không thấy lúc sau. Nàng liền đánh bạo rời đi lầu 3, nàng hạ tới rồi lầu 2, lại hạ tới rồi lầu 1. Phùng Khinh Khinh không muốn một người lưu tại trong phòng, vì thế cũng hốt hoảng mà đi theo đi xuống lầu. Ở lầu 1 thang lầu chỗ rẽ, các nàng liền như vậy gặp gỡ Trần Niên. Trần Niên không nghĩ tới còn có người có thể đi lại. Hắn sốc sốc mí mắt, ánh mắt lạnh băng, giống như ở nhìn chăm chú vào hai cái người chết. Lưu Huyền thất thanh, Niên Niên, Phùng Khinh Khinh vốn dĩ liền sợ Trần Niên. Lúc này thấy đương nhiên càng sợ đến muốn mệnh, chỉ run run rẩy rẩy mà ra tiếng. Trần Thiếu, các nàng chặn hắn đường đi. Trần Niên không rất cao hứng. Lưu Huyền ánh mắt dừng lại ở Trần Niên trên tay. Ha, mâm đựng trái cây. Ha, còn có sữa bò, còn mạo hiểm nhiệt khí. Không, không, càng kỳ quái chính là, hắn trên cổ trói lại một cái khăn lụa, còn chát cái nơ con bướm ni nhận thấy được Lưu Huyền đang xem hắn trên cổ khăn lụa khi. Trần Niên càng không cao hứng, hắn mặt mày lung tượng một tầng âm u, Trần Niên cổ đột nhiên động hạ. Hắn đầu 360 độ dạo qua một vòng nhi. Mới lại lạnh lùng nhìn thẳng Lưu Huyền. A a a a, Phùng Khinh Khinh ức chế không được mà hét lên một tiếng. Chân một uy, trực tiếp té ngã đi xuống. Trần Niên nhìn chằm chằm Lưu Huyền cổ. Như thế nào, muốn đem ngươi đầu cho ta sao? Lưu Huyền yết hầu như là bị cái gì bóp lấy giống nhau. Ngoặc kép, không, không, hắn là quỷ. Hắn thật là quỷ, vẫn là đầu chặt đứt quỷ. Trần Niên trên mặt lạnh băng rút đi. Hắn cười như không cười mà nhìn nàng. Ngươi qua đi không phải nói. Vì ta, cái gì đều nguyện ý làm sao? Ngươi đem ngươi đầu cho ta a, Lưu Huyền sau này lui lui. Nhưng bởi vì động tác quá mức hốt hoảng, nàng đột nhiên quăng ngã đi xuống. Phùng Khinh Khinh hầu chung còn ở ức chế không được mà thét chói tai. A a a. Trần Niên khẽ cười một tiếng, nguyên lai là gà ta, Lưu Huyền toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nàng sắc mặt tái nhợt mà nhìn Trần Niên, Hầu Trung lại phát không ra một chút thanh âm đi trước mặt thiếu niên tính tình quỷ dị. Thay đổi thất thường, nàng trước kia cho rằng chính mình bắt chẹt hắn tính cách. Yêu thích, đến bây giờ mới phát hiện, nàng trước nay không có giải quá hắn. Nàng không biết gật đầu là cái gì hậu quả, cũng không biết cự tuyệt là cái gì hậu quả. Giống như dù sao đều là chết, nhanh như chớp, đó là cái gì ở lăn lộn thanh âm, nặng nề đè ở một tính chất bản thượng. Phùng Khinh Khinh cả người lông tơ đứng thẳng, tiếng thét chói tai càng sáng. Lưu Huyền cương cổ, áp xuống nội tâm sợ hãi. Gian nan quay đầu đi xe monster liền thấy xe lăn ngừng ở bậc thang. Mà trên xe lăn, nữ nhân ló đầu ra, ngoặc kép, Trần Thiếu. Ta đợi ngươi đã lâu à, Ngô, ngươi cái này xe lăn còn man dùng tốt, dùng ít sức. Lưu Huyền trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi. Ngoặc kép, ngồi ở trên xe lăn, thế nhưng là Văn Kiều. Văn Kiều vẫn là quang thải chiếu nhân bộ dáng, mà nàng cùng Phùng Khinh Khinh lại chật vật mà ngã trên mặt đất. Còn muốn lo lắng mạng nhỏ, Trần Niên rốt cuộc hoạt động bước chân, hắn đi lên thang lầu. Đi tới Văn Kiều bên người, trước đem sữa bò đưa cho nàng, nhiệt sữa bò, Văn Kiều phủng trụ cái ly, cảm ơn Trần Thiếu. Trần Niên thế nhưng cười một cái. Giữa mày âm u chi sắc khoảnh khắc biến mất, như băng tuyết sơ dung khi tràn ra đệ nhất đóa hoa. Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh ngơ ngẩn mà nhìn một màn này. Hắn trái cây cùng sữa bò, nguyên lai đều là đưa cho Văn Kiều, chính là... Không phải hắc hóa sao? Trò chơi nhắc nhở làm không được giả a. Biệt thự một mảnh tĩnh mịch, còn lại người cũng chưa bóng dáng. Không cũng chính thuyết minh Văn Kiều kích phát một cái khó lường chi nhánh. Trần Niên hắc hóa dưới, chuẩn bị muốn giết người sao? Văn Kiều một hơi đem sữa bò uống hết, đem cái ly trả lại cho Trần Niên. Lưu Huyền, ngoặc kép, các nàng cùng Văn Kiều. Phảng phất đặt mình trong ở hai cái bất đồng phong cách trong thế giới. Hiện tại còn nghe chuyện xưa sao? Văn Kiều hỏi, Trần Niên nhìn chằm chằm nàng bên môi một vòng nhi bạch. Lại nhớ tới nàng vừa rồi oán giận mà nói. Ta đợi ngươi đã lâu à, Trần Niên cảm thấy trái tim như là bị ai nhẹ nhàng tạp một chút. Phồng lên, đau, nhưng lại ra bên ngoài chảy ra vui sướng. Nghe Trần Niên nói. Qua đi mười mấy năm, Hải Trong Thành có một cái khí, công đại sư Trương Thắng rất được tôn kính, vô số nhân vật nổi tiếng tranh nhau mời hắn về đến nhà chung làm khách. Lấy cầu chuyển vận may, đến trường thọ, ngay lúc đó Trần Lão Tiên Sinh, cũng mời hắn về đến nhà chung làm khách, khi đó ngươi mới hơn 10 tuổi, Trương Thắng chỉ vào ngươi nói, ngươi thân phụ vận rùi, phi giống nhau thủ đoạn không thể hóa giải. Lúc sau hắn lấy một cái giá trên trời, bán một cái đất trống hắc bánh bao cuộn thảo văn vại vụng về phòng chế phẩm. Cấp Trần Lão Tiên Sinh, nói là vật ấy đặt ở phòng của ngươi, có thể trấn trụ vận rủi, Văn Kiều không nhanh không chậm mà nói. Trần Niên lúc này lại kỳ dị bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Văn Kiều, lẳng lặng nghe nàng đi xuống nói, nhưng Lưu Huyền lại mau dọa điên rồi. Nàng mơ hồ minh bạch Văn Kiều đang nói cái gì? Nàng càng minh bạch Văn Kiều đang làm cái gì? Văn Kiều đang nói ra Trần Niên tử vong quá trình. Nàng thế nhưng ở tận hết sức lực mà kích thích Trần Niên. Nàng chẳng lẽ muốn đem Trần Niên hắc hóa tiến độ, trực tiếp biến thành 100% sao? Văn Tiểu Thư, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lưu Huyền cuống quýt ra tiếng, cũng dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Đi cản Văn Kiều, Phùng Khinh Khinh còn không có dư vị lại đây đây là chuyện gì xảy ra. Liền ngơ ngác dựa vào góc tường, sợ hãi mà thở phì phò, liều mạng mới đem tiếng thét chói tai áp trở về trong cổ họng. Trần Niên lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Huyền, ánh mắt không nóng không lạnh, không nhẹ không nặng, Lưu Huyền lại sợ tới mức lập tức ngậm miệng, động cũng không dám lại động. Nhưng nàng nội tâm lại còn sốc sóng to gió lớn. Không, không thể nói. Văn Kiều căn bản xem đều không xem Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh hai người. Nàng đâu vào đấy mà đi xuống nói. Này vốn dĩ chỉ là một cái âm mưu. Trương Thắng mục đích chính là lừa tiền mà thôi. Nhưng không vừa khéo, Lúc sau Trần gia thời vận không thuận, Trần lão tiên sinh đi công trường thị sát, bị thép xuyên tay, lúc sau Trần gia lại có vài cái đơn tử ra ngoài ý muốn. Ở có một ngày, Trần gia cháy, suýt nữa đem ngủ say Trần lão tiên sinh thiêu chết lúc sau. Hắn cho rằng, đây là trên người của ngươi vận rủi lại ở quấy phá. Hắn nghĩ thầm, bất quá là một cái nhi tử mà thôi. Ngươi là hắn cốt nhục đúc thành, ngươi mệnh là hắn cấp, ngươi như thế nào có thể hại hắn đâu. Nếu ngươi hại hắn, thì hắn liền đành phải từ bỏ ngươi, Trần Niên khóe miệng ngậm ý cười. Hắn khẽ mỉm cười, còn giơ tay giúp Văn Kiều lau đi bên miệng sữa bò tí. Văn Kiều không mau mà nhíu hạ mi, người tay hảo lạnh, bất quá thực mau nàng ấn đường liền lại giãn ra khai. Nói, mùa hè nhưng thật ra thực thích hợp, hình người điều hòa, hạ nhiệt độ, Lưu Uyển vẻ mặt ngươi mẹ nó biết trước mặt chạm chính là cái quỷ sao ngươi mẹ nó lại biết chính. Mình đang nói cái quỷ gì đồ vật sao biểu tình, Trần Niên khóe miệng ý cười càng nhiều điểm mà Ni Văn Kiều tiếp tục đi xuống nói. Vì thế hắn ở một ngày nửa đêm, từ phòng bếp xách ra một cây đao, cắt ra ngươi yết hầu, Lưu Huyền, ngoặc kép, đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi Văn Kiều đừng nói nữa. Phùng Khinh Khinh đã bị Văn Kiều tự thuật, sợ tới mức đánh lên run run. Văn Kiều đón nhận Trần Niên ánh mắt, Trần Niên đôi mắt một mảnh màu đỏ tươi, khóe miệng ý cười cứng đờ lại cố chấp. Văn Kiều, hắn cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Chỉ cần chỉ là giết ngươi còn chưa đủ, vì thế hắn lại đem ngươi kéo túm đến trên mặt đất. Gian nan mà thiết hạ đầu của ngươi, đem đầu của ngươi bỏ vào cái kia bình. Hắn cho rằng như vậy, mới có thể chân chính thực hiện Trương Thắng trong miệng trấn áp, làm xong này hết thảy. Hắn liền phong tượng phòng, về tới chính mình phòng ngủ, ngủ an ổn vừa cảm giác ngày hôm sau, hắn rời giường. Phái người đi cục cảnh sát giả báo ngươi mất tích, chính là người hầu lại nói ngươi hảo hảo, không có mất tích, hắn sợ hãi, lên lầu mở ra phòng, liền phát hiện ngươi hảo hảo mà ở trong phòng, bị thân sinh phụ thân giết hại, sau khi chết thi thể không được đầy đủ, khi đó, ngươi đã biến thành lệ quỷ, hắn nhìn thấy sau đại chịu kích thích, từ đây sợ ngươi sợ đến muốn chết, mà ở Trương Thắng bị bắt lúc sau. Hắn càng ý thức được chính mình phạm vào ngu xuẩn sai lầm ni hắn lâm vào vô biên sợ hãi cùng. Tỉnh ngộ chung, người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh. Trần Niên hắc hóa độ, 60 hồi ức chính mình tử vong. Hiển nhiên là một kiện cực độ thống khổ sự. Trần Niên hắc hóa độ lại cất cao. Văn Kiều một chút đều không kỳ quái. Lưu Huyền lại ở thu được nhắc nhở thời điểm. Thiếu chút nữa ngất xỉu. Hảo. Ta nói xong lạp Văn Kiều vỗ tay một cái, sau đó bắt lấy nĩa, xoa đi rồi một khối dưa lê, không nói xong Trần Niên khóe miệng tươi cười nhìn qua càng cứng đờ. Hắn nói, sau lại, ta tính tình đại biến, hắn sợ bị người khác phát hiện hắn giết chuyện của ta. Liền đối ngoại tuyên bố ta bệnh nặng một hồi, đi đứng không tốt, vì thế mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn bắt đầu sợ ta. Mọi chuyện theo ta, hắn còn muốn giả bộ một bộ từ phụ tư thái, lấy làm tự mình trấn an, giống như hắn căn bản không có giết quá ta giống nhau. Ta liền lợi dụng điểm này, trưởng Trần gia quyền, mỗi thời mỗi khắc tra tấn hắn, tới rồi hiện tại, ta không biến thành kẻ điên, nhưng hắn biến thành kẻ điên, Trần Niên giọng nói rơi xuống. Liền thấy một bóng người thất tha thất thểu ngầm tới. Đầy đầu đầu bạc, trong miệng kêu, Niên Niên, Lưu Huyền nghe được trái tim chặt lại, dưới đáy lòng đối trò chơi chửi ầm lên, này mẹ nó chính là cái tử cục A, như vậy lệ quỷ, ai mẹ nó cứu được, liền tính nàng đem tư thái bãi đến lại thấp, lại như thế nào thuận theo Trần Niên, lại như thế nào ở trước mặt hắn hoa lê dính hạt mưa, cũng căn bản lay động không được Trần Niên nửa phần, Trần Niên sớm tại chết thời điểm. Liền hóa thân lệ quỷ, dấn thân vào vô biên vô tận trong bóng đêm monster này phá trò chơi. Ai có thể không thua? Trần Niên cũng không thèm nhìn tới Trần Phụ. Hắn kéo kéo cứng đờ khóe miệng. Ta chuyện xưa, có ý tứ sao? So Lưu Uyển có ý tứ Trần Niên vẫn là cười. Kia thật tốt, Văn Kiều quay đầu, chỉ vào Trần Phụ, hỏi, hắn như vậy chán ghét, ngươi không giết hắn sao? Giết như thế nào đủ đâu? Ta muốn hắn cả đời đều vây ở sợ hãi cùng tỉnh ngộ bên trong a, Trần Niên nhẹ giọng nói. Văn Kiều giơ tay ấn ngực, nói, chính là ta nghe xong thực tức giận a, ta tức điên, nơi này nghẹn tất cả đều là hòa, ta cảm thấy hắn nhân cha như vậy, nên sớm một chút chết, ta đều mau cấp tức chết rồi, Trần Niên ngẩn ra. Hắn chết là một bí mật, chỉ có hắn cùng Trần Phụ hai người biết. Trần Phụ vô luận như thế nào khóc giống, ăn năn, đối với Trần Niên tới nói, sẽ chỉ là càng sâu châm chọc, oán khí thật sâu đọng lại ở Trần Niên trong cơ thể. Chỉ có thể chính hắn một người tới tiêu hóa không được thời điểm, liền sẽ càng chồng chất càng nhiều, cho tới hôm nay mới có người cùng hắn nói, Nga, người oán khí cùng lửa giận, ta và ngươi một khối chia sẻ, ta mau tức chết rồi. Trần Niên đột nhiên thấp thấp cười lên tiếng, ngoặc kép, ta đây liền giết hắn đi, Trần Phụ nghe thấy thanh âm. Nâng lên kia trương nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật lại vặn vẹo mặt, hắn như thế nào đối với ngươi, ngươi liền như thế nào đối hắn, Văn Kiều nói, hắn như thế nào đối với ngươi, ngươi liền như thế nào đối hắn, cũng chặt bỏ đầu của hắn, phong ấn lên, làm hắn lại đau lại tỉnh ngộ đến muốn mệnh. Chẳng sợ hóa thành quỷ, đều không chiếm được một cái an bình. Trần Niên khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Người nói đúng, hắn đem trong tay mâm đựng trái cây đưa cho Văn Kiều. Phản dưới thân lâu tiến phòng bếp, cầm một cây đao ra tới. Lưu Huyền thanh âm chợt thay đổi điều. Văn Kiều ngươi điên rồi. Này mẹ nó không phải đẩy người hướng hắc hóa trên đường càng đi càng xa sao? Trần Niên đề ra một phen dao phay, còn ngẩng đầu cùng Văn Kiều cười nói, năm đó hắn dùng chính là cái này đao, lúc sau ta riêng làm người hầu mua rất nhiều, liền đặt ở trong phòng bếp, làm hắn vừa nhìn thấy, liền nhớ tới giết ta thời điểm, liền sẽ sợ hãi, Trần Niên nói đi tới Trần Phụ bên người. Mồi xổm xuống thân, Niên Niên, a a, Trần Phụ bởi vì cực độ kinh sợ. Mặt bộ càng vặn vẹo đến cơ hồ không ra hình người. Trần Niên đốn hạ động tác, quay đầu cùng Văn Kiều nói, người nếu không đem đôi mắt nhắm lại đi, Văn Kiều kỳ thật cũng không quá sợ cảnh tượng như vậy. Nàng trước kia trải qua quá một cái mặt thế thế giới. Để đao chém tang thi là lại thường thấy bất quá sự. Nhưng nàng vẫn là nhắm lại mắt, xì, đó là đao thiết nhập huyết nhục. Máu vẩy ra thành âm ni người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh. Trần Niên hắc hóa độ, 90 phùng khinh khinh sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Lần thứ hai kinh thanh thét chói tai, Lưu Huyền gắt gao cắn môi, cắn đến độ ra huyết cũng không dám thả lỏng. Nàng cùng phùng khinh khinh tim đập, ở cùng thời khắc đó mau tới rồi đỉnh điểm âm ni các nàng liền nhìn hắn như là Văn Kiều miêu tả. Trần Phụ giết người khi như vậy, một chút cắt lấy Trần Phụ đầu, trung gian phát ra thanh âm, lệnh người cảm giác được từng trận ê răng, lại cảm giác được từng trận sợ hãi, dù sao cũng là quỷ, toàn bộ quá trình rằng co không đến 10 phút, ngoặc kép, hảo Trần Niên một lần nữa đi trở về đến Văn Kiều bên người. Trong giọng nói lộ ra nhẹ nhàng, cùng thời gian, Văn Kiều được đến Tân nhắc nhở, nhiệm vụ 4. Làm Trần Niên yêu ngươi hoàn thành độ, 10 phần 10 Trần Niên đương nhiên biết chính mình đầu ở nơi nào. Hắn sở dĩ không có đánh nát cái kia bình, là bởi vì hắn trừng phạt Trần Phụ đồng thời, cũng đem chính mình vây ở vô biên oán khí. Hắn chỉ cần nghĩ đến chính mình chết, liền sẽ oán khí sôi trào, cho nên hắn không hề suy nghĩ, cũng không hề đi lấy ra chính mình đầu. Hắn liền lạnh lùng nhìn Trần Phụ dãy giụa. Bị chịu tra tấn, mới có thể miễn cưỡng đạt được một chút khoái ý. Văn Kiều chậm gì gì mà mở mắt ra, nhìn nhìn Trần Niên, hắn trên người không có dính một chút huyết, nhìn cùng trong yến hội phiên phiên thiếu niên không có khác nhau. Văn Kiều hướng hắn cười một cái, đánh vỡ bình, tìm được đầu, phía dưới chỉ khả năng có hai loại phát triển, một loại, dẫn tới Trần Niên đương trường cuồng tính quá độ, khả năng tính vì 90%. Đây là trò chơi tuyên bố cái này nhiệm vụ ác ý nơi. Đệ nhị loại, khả năng tính 10%. Trần Niên tạm thời ấn hạ tận trời oán khí, không giết người, Văn Kiều đi lên đệ nhị loại, hơn nữa một hơi đem sở hữu toàn bộ đâm thủng, cưỡng chế tính mang theo Trần Niên hồi ức kia một ngày trải qua. Nếu không như vậy, Trần Niên vĩnh viễn cũng sẽ không giết sót Trần Phụ. Trần Phụ bất tử, liền đại biểu kia đoạn thảm thiết quá khứ, còn đè ở Trần Niên trong lòng, tùy thời đều khả năng trở thành dụ. Phát Trần Niên hắc hóa bô môn sơ Văn Kiều. Hắn đã chết sao? Đã chết, ta hiện tại cảm thấy thoải mái nhiều. Không tức giận như vậy. Người đâu? Trần Niên cúi đầu nhìn chính mình tay. Lộ ra đại đại tươi cười. Ta cảm thấy, thực hảo, hắn không hề vây với chính mình tử vong. Hắn có tân, muốn đi bắt trụ đồ vật. Hắn muốn trước mặt nữ nhân lưu lại. Liền như vậy vẫn luôn đứng ở hắn bên người. Chính như Văn Kiều thiết tưởng như vậy, hắc hóa tiến độ tạp ở 90%, như vậy bất động, Văn Kiều đem trái cây bàn hướng trước mặt hắn đệ đệ. Người muốn ăn một ngụm sao? Trần Niên cong lưng, hảo, Phùng Khinh Khinh run rẩy không ngừng, biểu tình vặn vẹo, nàng hoảng hốt mà chiều chính mình dưới thân nhìn lại. Nàng dọa nước tiểu, Lưu Huyền ôm lấy hai tay. Kiệt lực khống chế được chính mình không cần run rẩy đến quá lợi hại. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn Văn Kiều phương hướng. Không có việc gì, này liền không có việc gì. Trần Niên còn có thể cùng Văn Kiều chuyện trò vui vẻ. Tấn Thiên Hào xe ở Trần gia biệt thự cửa dừng lại. Hắn hôm nay ai cũng không có mang. Tấn Thiên Hào đẩy ra cửa xe đi vào Trần gia ngoài cửa. Trần gia đại môn là xưởng. Nhưng lại không thấy người hầu cùng bảo tiêu. Tấn Thiên Hào nheo mắt, biết bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhấc chân hướng trong đi đến. Càng là tiếp cận, liền càng là cảm giác được nồng đậm oán khí. Còn có bao quanh quỷ khí đem đi thông trên lầu thang lầu bao lấy. Tấn Thiên Hào đôi mắt đều không nháy mắt một chút, lập tức đi tới. Hắn chỉ là tò mò, là ai kích thích Trần Niên. Hắn thực mau thượng lầu 1. Liền ở lầu 1 đi thông lầu 2 thang lầu thượng, Tấn Thiên Hào gặp được Trần Niên, cũng thấy Văn Kiều, ngồi ở Trần Niên trên xe lăn, Trần Niên trong tay bưng một con trái cây bàn, hắn cung eo, nhìn qua giống như hắn ở hôn môi Văn Kiều giống nhau. Tấn Thiên Hào trong ngực lửa giận khoảnh khắc đã bị bậc lửa. Trần Niên, người ở đối ta thái thái làm cái gì? Trần Niên lúc này mới chậm rãi thẳng khởi eo. Mỉm cười chào hỏi, Tấn Tổng đánh chết Tấn Thiên Hào. Hắn cũng không thể tưởng được, hắn tới Trần gia tể cái Phùng Khinh Khinh, đều còn có thể đụng phải Văn Kiều cho hắn đội nón xanh hiện trường. Tấn Thiên Hào sắc mặt xanh mét, trong mắt che một tầng huyết sắc, hắn thân hình nhìn qua thế nhưng có loại không ngưng thật cảm giác. Tấn Tổng cứu ta, Phùng Khinh Khinh vội vàng ngồi dậy, cuộn lại cuộn hai chân. Ý đồ che lấp trụ chính mình bị dọa nước tiểu chật vật dạng. Nàng nhìn về phía Tấn Thiên Hào, khẽ cắn môi, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Tấn Thiên Hào lúc này mới chú ý tới còn có cái Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh. Tấn Thiên Hào khóe miệng lạnh lùng mà chọn cao, ngoặc kép, vừa lúc hắn quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, lãnh khốc mặt mày rồi lại nhiều ra một chút nhu hòa hương vị. Kiều Kiều, ta khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy vừa thấy, ta rốt cuộc có thích hay không Phùng Khinh Khinh vừa mới đã trải qua. Như vậy đại kinh hách, lúc này chỉ số thông minh đều còn không có thu hồi. Nàng một lòng đem Tấn Thiên Hào coi như cứu mạng rơm rạ. Nghe thấy Tấn Thiên Hào những lời này liền nghĩ lầm đây là một câu sấp xỉ thổ lộ nói. Tấn Thiên Hào đây là phải làm Văn Kiều mặt. Làm Văn Kiều biết hắn có bao nhiêu thích nàng. Phùng Khinh Khinh đối với Tấn Thiên Hào lộ ra cảm động lại kinh hỉ biểu tình. Tấn Tổng, Tấn Thiên Hào lướt qua Lưu Huyền, đi tới Phùng Khinh Khinh bên người, bóp ở nàng yết hầu. Phùng Khinh Khinh trên mặt cảm động cùng kinh hỉ còn không có rút đi. Liền sinh sôi cương ở nơi đó. Tấn Tổng, vì cái gì? Tấn Thiên Hào nhàn nhạt nói. Người biết thủy cùng coca khác nhau sao? Cái, sao, coca là đồ uống một loại. Nó là nhưng lựa chọn. Thủy, là tất lựa chọn. Người có thể không uống coca, nhưng không uống thủy liền sẽ chết. Tấn Thiên Hào ánh mắt lạnh nhạt mà từ nàng trên mặt đi tuần. Cha mà qua, người là coca, mà Văn Kiều, là thủy, là ý tứ này sao? Phùng Khinh Khinh khóe mắt chảy xuống nước mắt, nàng trừng lớn mắt, hai mắt trừng đến đỏ bừng, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tấn Thiên Hào vì vãn hồi Văn Kiều, cho nên liền nàng đều có thể sát. Phùng Khinh Khinh cẩn thận nhớ lại, lúc trước công lược Tấn Thiên Hào khi điểm điểm tích tích, lúc này mới thoáng thượng một tầng hàn ý. Hắn vô số lần nhắc tới, người thực nghe lời kia không phải cùng cấp với nuôi dưỡng động vật giống nhau sao? Nàng trước nay liền không thành công công lược qua hắn, giống như là Lưu Huyền nói đến Trần Niên giống nhau. Từ lúc bắt đầu, hắn đối nàng chính là có mang cảnh giác. Không, không, Phùng Khinh Khinh trong cổ họng bài trừ nghẹn ngào thanh âm. Ni Văn Kiều lúc này mới không tình nguyện mà từ trên xe lăn đứng dậy, chậm rãi nhặt cấp mà xuống. Giết nàng, người sẽ không hối hận sao? Nàng là rất khó đến âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra người. Phùng Khinh Khinh ngơ ngẩn mà kéo kéo khóe miệng, cái gì, có ý tứ gì, không có nàng, còn sẽ có khác người. Tấn Thiên Hào mãn không thèm để ý. Lấy hắn hiện tại tài lực địa vị, thật là không cần để ý. Văn Kiều ấn đường hơi hơi nhăn lại. Ta có thể hỏi vừa hỏi, người lấy nàng rốt cuộc có ích lợi gì sao? Tấn Thiên Hào há miệng thở dốc, quét Trần Niên liếc mắt một cái, lại trầm mặc. Trần Niên sắc mặt âm trầm, đồng dạng cũng nhìn Tấn Thiên Hào liếc mắt một cái. Hai người ai sắc mặt rất khó coi. Tấn Thiên Hào cảm thấy Trần Niên thông đồng hắn lão bà. Trần Niên lại cũng cảm thấy hắn quấy rầy chính mình cùng Văn Kiều, hẹn hò. Ta đây đoán một cái, Văn Kiều thở dài. Nàng nỗ lực cướp đoạt thuộc về nguyên thân ký ức. Ra tiếng nói, 8 năm trước, người cùng đường huynh Tấn Thiên Trạch cùng nhau tao ngộ bắt cóc. Bị bắt cóc ngày thứ 5, người một mình một người về tới Tấn gia. Tấn Thiên Trạch ngộ hại. Ngô, ngay lúc đó sự kiện cũng không có bị đưa tin. Nhưng ta còn nhớ rõ, cái này ta, đương nhiên là nguyên thân. Ta biết người bị bắt cóc lúc sau. Đã từng đi qua một chuyến Tấn gia, sau lại ngươi đã trở lại, ta còn đi xem qua ngươi. Lúc ấy mọi người đều hoài nghi ngươi có phải hay không vì ở nhà sản tranh đoạt chiến đạt được ích lợi, mà giết chết Tấn Thiên Trạch. Cảnh sát vì thế nhiều lần dò hỏi ngươi. Đến nay, Tấn Thiên Trạch cha mẹ đều đối với ngươi đầy cõi lòng oán hận. Tấn Thiên Hào sừng sốt hạ. Khi đó ngươi tới xem qua ta. Hắn đối này hoàn toàn không có ký ức. Văn Kiều thuận tay liền giúp nguyên thân cắm một đao. À, lúc ấy ngươi đại khái căn bản là không để ý quá có ta như vậy một người đi. Đương nhiên, sau lại cũng không để ý quá là được, giống như vô số cương châm vèo vèo chát ở trong lòng. Tấn Thiên Hào giữa mày nhăn chặt, môi mân khẩn, trên tay cũng không tự giác mà dùng lực. Phùng Khinh Khinh bị véo đến phiên nổi lên xem thường. À, Tấn, Văn Kiều giơ tay vỗ nhẹ hạ hắn mờ u bàn tay. Đừng thật bóp chết, vạn nhất ngươi lúc sau hối hận, lại tìm ta tính sổ. Làm sao bây giờ, nàng lòng bàn tay mềm mại, hơi lạnh, bị nàng một phách. Tấn Thiên Hào phản xạ có điều kiện mà liền tùng buông tay. Tấn Thiên Hào không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Ta đương nhiên không, Văn Kiều đánh gãy hắn. Ở lúc ấy, ngươi có phải hay không cũng đã chết. Tấn Thiên Hào biểu tình chợt lạnh xuống dưới. Người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 2. Tấn Thiên Hào hắc hóa độ 20. Lưu Huyền ở một bên trong mắt đều mau đột ra tới. Văn Kiều rốt cuộc tính toán làm gì? Nàng muốn mang theo đại gia đồng quy vu tận sao? Văn Kiều nhấp môi dưới. Không mau nói, vẫn là không chịu chủ động cùng ta nói sao? Hảo, ta đây tiếp tục đoán. Khi đó, Tấn Thiên Hào thoáng nhìn nàng nhăn lại mi, còn có giữa mày không cao hứng biểu tình. Lúc này hắn ra tiếng đánh gãy nàng, là đã chết, còn bị chết thực thấu. Mua được bọn bắt cóc, chính là Tấn Thiên Trạch cha mẹ. vì không cho những người khác khả nghi, bọn họ riêng làm bọn bắt cóc, đem Thấn Thiên Trạch cùng nhau trói đi rồi. Bọn bắt cóc đem ta nhét vào một chiếc trong xe, lại làm xe trụy nhai, ta quăng ngã cái dập nát, nhưng là thực bất hạnh. Thấn Thiên Trạch vừa lúc cũng là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra âm mệnh. Mà ngày đó lại vừa vặn là giữa tháng 7, ta hóa thành lệ quỷ, lấy hắn huyết tế ta thi thể. Mấy cái giờ lúc sau, ta liền hoàn hảo không tổn hao gì mà từ trong xe bò ra tới. Dùng âm mệnh người tới hiến tế, là có thể bổ toàn bị hao tổn linh hồn, nghịch thiên sửa mệnh, sống lại, nhưng đây là có thời hạn, phải không? Văn Kiều ra tiếng, mỗi cách 4 năm, ta liền yêu cầu lại đổi một lần mệnh. Tấn Thiên Hào nhàn nhạt tiếp lời. Phùng Khinh Khinh sắc mặt trắng bệch, nguyên lai nàng tác dụng chính là cái này. Cùng thời khắc đó, ở đây ba cái người chơi đều thu được trò chơi tân nhắc nhở. Người chơi kích phát Tấn Thiên Hào huyết tế chi nhánh mở ra tân giả thiết người chơi Văn Kiều, Lưu Huyền, Phùng Khinh Khinh, Đoan Mộc Tình, Viên Tiểu Lôi, Tang Phi, mở ra thuần âm chi mệnh. Văn Kiều cũng không ngoài ý muốn, nàng huyết đối Quan Vũ Hiên có lực hấp dẫn, khi đó nàng liền ở đoán, sở hữu người chơi huyết có phải hay không đều là giống nhau. Đây là trò chơi cấp gia thống nhất bàn tay vàng, nhưng cũng là thống nhất bùa đòi mạng, hiện tại xem ra không phải huyết giống nhau, mà là bọn họ đều là giống nhau thuần âm mệnh. Chẳng qua trò chơi chơi chiêu thức ấy quá tiện, nếu không phải nàng, mà là những người khác đứng ở chỗ này, như vậy liền ở đại gia cho rằng sắp hoàn thành trò chơi thời điểm. Đột nhiên được đến tin tức này, như vậy lập tức đã bị cùng nhau kéo vào tân địa ngục. Trò chơi là ở cưỡng bách bọn họ cùng công lược đối tượng đứng ở đối địch trên mặt. Văn Kiều quay đầu đi xem, liền thấy Lưu Huyền sắc mặt đại biến. Phùng Khinh Khinh tắc đột nhiên tới sức lực, nàng liều mạng mà bẻ Tấn Thiên Hào tay, giọng nói nghẹn ngào mà hô, nàng cũng là, Văn Kiều, cũng là, âm mệnh, người giết nàng, Tấn Thiên Hào cười lạnh, người không muốn chết, liền lung tung dính líu người khác, ân, ta không có nói dối, nàng cũng là, Lưu Huyền ngươi không phải cũng nghe thấy sao? Lưu Huyền, ngươi nói chuyện a. Lưu Huyền ánh mắt ở Văn Kiều kia trương xinh đẹp khuôn mặt thượng đánh cái chuyển nhi. Cuối cùng bế khẩn miệng, hiện tại hy sinh Phùng Khinh Khinh là tốt nhất, vốn dĩ cũng chỉ là một cái ngu xuẩn. Phùng Khinh Khinh nhìn nàng ngậm miệng không nói, hận đến đôi mắt mau tích xuất huyết tới. Nàng lạnh giọng hô, Lưu Huyền cũng là, Lưu Huyền sắc mặt tức khắc liền trắng. Ngu xuẩn ngươi nói bậy gì đó. Nếu Phùng Khinh Khinh không dính líu nàng, Phùng Khinh Khinh còn có thể nói. Ngươi không có ta, ngươi tìm không ra cái thứ hai âm mệnh. Nhưng Phùng Khinh Khinh một xả ra nàng, kia không phải càng kiên định Tấn Thiên Hào hiện tại liền giết chết Phùng Khinh Khinh quyết tâm sao? Rốt cuộc lúc sau còn có thể lấy nàng Lưu Huyền tới huyết tế. Lưu Huyền mau tức chết rồi, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tấn Thiên Hào đôi mắt lộ ra lãnh lệ quang, hắn khuôn mặt càng có vẻ anh tuấn, cũng càng có vẻ lãnh khốc. Âm trầm ni hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi giống như ở đánh cái gì ta không biết bí hiểm. Mần ni bất quá Lưu Huyền có phải hay không, ta lúc sau sẽ kiểm chứng, hiện tại ngươi chết trước đi. Không, Trần Thiếu, Văn Tiểu Thư. Phùng Khinh Khinh gian nan mà xoay đầu, gân cổ lên cầu cứu. Phùng Khinh Khinh người này, xé mở mặt ngoài ngụy trang ra tốt đẹp lúc sau, nội bộ liền thật là lại xuẩn lại tham sống sợ chết. Nàng trước bán đứng Văn Kiều, sau lại bán đứng Lưu Huyền, Trần Niên đều lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói, còn dính líu Văn Tiểu Thư, người tính thứ gì? Phùng Khinh Khinh cổ họng một ngạnh. Tấn Thiên Hào sinh sôi chặt đứt nàng cổ, hắn ném xuống Phùng Khinh Khinh, không còn có liếc nhìn nàng một cái. Tấn Thiên Hào quay đầu lại, cắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều, hắn trầm giọng nói, ngoặc kép, cho nên, muốn ly hôn, không có khả năng. Người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 2. Tấn Thiên Hào hắc hóa độ, 60, ngươi thấy ly hôn hiệp nghị? Văn Kiều nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ, Tấn Thiên Hào khóe miệng một phiết, bộ dáng lãnh khốc, Lưu Huyền nhưng thật ra lặng lẽ đi tới Phùng Khinh Khinh bên người. Nàng xem xét hơi thở, mẹ nó, quả nhiên đã chết. Lưu Huyền ngẩng đầu, Tấn Tổng, thi thể liền không thể huyết tế sao? Tấn Thiên Hào lạnh lùng nói, tiếp theo cái giữa tháng 7, ở sang năm Ni ngươi có thể bảo nàng xác chết không hủ đến sang năm sao? Lưu Huyền trừng mắt Phùng Khinh Khinh, hận đến nghiến răng, càng hận không thể đem nàng kéo tới, lại làm nàng chết một lần. Kiều Kiều, chúng ta về nhà. Tấn Thiên Hào chiều Văn Kiều vươn tay. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên đối với Văn Kiều làm cái này động tác. Nhưng là đại khái từ nàng thương thấu tâm lúc sau, nàng liền rốt cuộc không đối hắn làm ra quá đáp lại. Trần Niên ngước mắt, không nhanh không chậm mà ra tiếng. Văn tiểu thư, Văn Kiều liền đứng ở trung gian. Nam nhân cùng thiếu niên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy hung lệ chi khí. Bọn họ một cái rơi tan xương nát thịt, một cái bị cắt đi đầu, đều tử trạng thê thảm, lòng mang thiên đại không cam lòng, cho nên đều là boss cấp bậc lệ quỷ. Kiều Kiều, nên về nhà. Văn tiểu thư, ngươi còn không có ăn xong dưa lê. Lưu Huyền ngồi xổm Phùng Khinh Khinh bên người, đều đã nhận ra Tấn Thiên Hào cùng Trần Niên trên người bị áp lực đến mức tận cùng, sắp bùng nổ khí thế. Nàng run bần bật, hiểu biết Kiều sau một lúc lâu không có ra tiếng. Trần Niên trên mặt lung một tầng xâm hàn chi khí. Hắn nghe Lưu Huyền nói lên quá, Văn Kiều thực thích Tấn Thiên Hào, nhưng Tấn Thiên Hào không thích nàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể được đến, rồi lại không quý trọng, mà hắn lại vừa vặn là như vậy yêu cầu nàng. Tấn Thiên Hào cũng siết chặt nắm tay. Anh Tuấn khuôn mặt một chút nhiễm dữ tợn chi sắc, nàng là thích hắn, từ mấy năm trước bắt đầu, nàng vốn là nên là hắn, dựa vào cái gì để cho người khác cướp đi? Người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh, Trần Niên hắc hóa độ, 99 người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 2. Tấn Thiên Hào hắc hóa độ, 99 tác giả có lời muốn nói, tìm chết nhân hồn phi phách tán. Chỉ áp dụng với Phó Hạo, nguyên nhân là cái gì? Mặt sau sẽ giải thích. Sau đó đây là ba càng xác nhập 9.500 tự. Là bổ ngày hôm qua thêm càng. Ngày hôm qua ngủ trưa không cẩn thận ngủ quên, ngượng ngùng vịt. Sau đó buổi sáng 8 giờ còn sẽ bình thường đổi mới. PS, lại bị cơ hữu xem thường. Nói ta trương danh so văn danh hấp dẫn người. IOOI. Xác thật bởi vì văn danh không tốt, điểm đánh vẫn luôn không chướng quá, mắt thấy liền phải nằm liệt giữa đường, tóc đều mau nắm chọc, cơ hữu cấp đặt cái tên mới, kêu ở cầu sinh trò chơi yêu đương, ta cuối cùng chưa từ bỏ ý định mà lại dẫy dụa một lần. Bìa mặt sẽ không thay đổi, đại gia dựa bìa mặt thượng đại ma vương nhận ta hảo. QAQ, hết chương.